Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, làm Trình phu nhân a. Đợi đến Trình Chi Ngôn hướng tốt trở ra, tiểu thỏ đã hài lòng đem chén kia cháo ăn hết, đồng thời cười híp mắt nằm ở trên giường. Trình Chi Ngôn, người tắm xong a, có muốn tới hay không lại nằm một hồi? Tiểu thỏ đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, hướng về Trình Chi Ngôn thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Trình Chi Ngôn đầu đội lên khăn tắm, đi đến tiểu thỏ bên người, nhấc lên chăn mền, ở bên cạnh nàng nằm xong. Sau đó cong lên khóe môi hướng về nàng chậm rãi nói. Làm sao, no bụng ấm nghĩ dâm dục, đối với ta có cái gì nhu cầu đặc biệt sao? Tiểu thỏ nhịn không được hướng hắn liếc mắt nói. Ngươi càng ngày càng không đứng đắn a, đúng a. Trình Chi Ngôn đưa tay, ngón tay tại nàng vừa đen vừa dài trên tóc quanh quần. Thanh âm nói thật nhỏ. Nguyên bản ngươi gọi ta nước chanh ca ca thời điểm, ta luôn có một loại đang cùng muội muội mình loạn luân cảm giác. Hiện tại ngươi dạng này trực tiếp gọi ta danh tự, kỳ thật ta vẫn là rất hưởng thụ. Hắn vừa nói, một bên cúi đầu tại gò má nàng bên trên hôn khẽ một cái. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng phản ứng, nhịn cười không được hai tiếng. Hắn tự tay đem tiểu thỏ kéo vào trong ngực, cúi đầu tại bên tai nàng nói khẽ. Ta tại Hà Tây Vạn Đạt bên kia coi trọng một bộ nhà trọ. Đã mua. Cái gì? Tiểu thỏ sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn, đầy mắt không dám tin nói. Người mới mở công ty nửa năm, đều đã kiếm lời đủ mua phòng ốc tiền. Không phải. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, lắc đầu nói. Là ta cha mua, nói là giữ lại cho chúng ta làm phòng cưới. Ai? Người không phải nói muốn tự mua sao? Đúng vậy a, bất quá mấy năm nay giá phòng trướng đến lợi hại như vậy, vẫn là ra tay nhanh một chút tương đối tốt. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ cười nói. Hiện tại mua, nửa năm sau giao phòng, lại sửa sang một cái. Đợi đến ngươi sang năm qua 20 tuổi tròn thời điểm, vừa vặn có thể mang vào. Thế nào, Trình phu nhân, ngươi nói bậy bạ gì nha? Ta làm sao lại biến thành Trình Thái Thái? Tiểu thỏ nghe hắn cuối cùng ba chữ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ. Không có nói lung tung a. Trình Chi Ngôn quay đầu, tại nàng đỏ rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một cái nói. Chờ ngươi tràn đầy 20 tuổi tròn, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn có được hay không? Thế nhưng là ta còn không có tốt nghiệp a. Tiểu thỏ quay đầu nhìn hắn, 10 điểm nghiêm túc nói ra. Huống chi, nàng nói xong vừa nói, thanh âm lại đột nhiên nhỏ lại. Huống chi cái gì? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi nhìn xem nàng. Huống chi, người đều không có nghiêm túc cầu hôn với ta. Tiểu thỏ đỏ lên khuôn mặt, thanh âm yếu ớt hướng lấy hắn nói ra. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó liền nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Tiểu thỏ đỏ mặt, vươn tay ra, nhẹ nhàng nện hắn một lần. Không có gì. Trình Chi Ngôn một bên cười một bên ôm nàng nói. Ân, là ta cân nhắc không chu toàn đến. Chờ ta an bài một chút, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng cầu hôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cảm thấy mình đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trình Chi Ngôn sau khi trở về không mấy ngày, chính là 2013 năm âm lịch năm mới. Ăn Tết trong lúc đó, vẫn là bốn phía chúc Tết, bôn ba qua lại. Tiểu thỏ hiện tại trừ mình ra ra thân thích muốn đi chúc Tết ngoài ý muốn, còn muốn đi từ cảnh thần nhà chúc Tết, sau đó còn có Trình Chi Ngôn nhà. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.